Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, nhớ lại tác giả, 2, chương 494, nhớ lại tác giả, 2, Trọng Quỳ miễn cưỡng nâng lên ánh mắt, không hề động làm, chờ một bàn tay lén lút thôi ở bản thân trên lưng thời điểm. Bỗng nhiên phản thủ một chảo, gầy yếu thân thể ở trên tảng đá đứng lên. A. Bị trực tiếp túm lên cơ Thiên Lưu thảm kêu một tiếng. Sau đó bị Trọng Quỳ trọng tiếp một cái té ngã tư thế. Từ phía sau vung phi tiến trong hồ. Phù phù, ánh nắng tươi sáng, phản xạ vô số bọt nước, óng ánh trong suốt, ở thiếu nữ thân chu bay lên. Lóe ra, Cơ Huyền Thương bước chân hơi ngừng lại, theo cành lá trong lúc đó, nhìn bên kia liếc mắt một cái. Đứng ở trên tảng đá hồng y thiếu nữ thần thái phấn khởi. Một thân ngạo khí, ôm hai tay phẳng phất bễ nghễ toàn bộ thế giới. Hắn không khỏi sợ run một chút, xem như vậy bóng lưng. Phẳng phất thấy được sâu trong trí nhớ vĩnh viễn vô pháp ma diệt cái kia bóng dáng. Không có khả năng, nàng là Trọng Quỳ, nàng không có khả năng là Phần Nguyệt. Nàng cùng Trọng Quỳ từ nhỏ liền nhận thức. Ở Trọng Phong mang theo Cơ Tử Sở thoát đi Hàm Đan sau. Sinh ra không lâu hắn liền bị đưa đi An Bình thành Trọng Phủ. Mà Trọng Phong tìm một cái đứa nhỏ làm của hắn thế thân. Cùng Cẩm Sắt phu nhân ở lại Hàm Đan, bị Ngụy Kỳ Hậu nhục nhã. Hắn ở Trọng Phủ lớn lên, biệt hiệu Tát Già, nhưng là kiêu ngạo bốc đồng Trọng Quỳ chán ghét hắn. Khắp nơi làm khó dễ cùng nhục nhã, hắn không thể chịu đựng được. Mới bị sư phụ mang đi, Trọng Quỳ biết của hắn hết thảy, biết hắn gọi Tát Già, biết hắn vì cứu mạng đem bản thân hủy dung, trên người hắn vết sẹo, thậm chí có rất nhiều đều là Trọng Quỳ tạo thành. Trọng Quỳ đối của hắn nhục nhã, cả đời này, hắn đều sẽ không quên. Nếu nàng là Phần Nguyệt, Cơ Huyền Thương khóe miệng giơ lên một chút cười lạnh, vĩnh viễn không có loại này nếu, Phần Nguyệt cùng Trọng Quỳ. Hoàn toàn không giống với, ngươi, cứu mạng, hoa ô, cứu, hoa, điệu ở trong hồ Cơ Thiên Lưu hai tay đạp nước. Tứ chi loạn đi, nhưng mà thủy sức nổi vẫn là không ngừng mà mang theo hắn đi xuống. Làm cho hắn một ngụm không ngừng mà sạc thủy. Trọng Quỳ ôm thủ đứng ở trên tảng đá, nhàn tản sung túc xem, cũng không tính toán hạ đi cứu người. Xú tiểu tử tưởng thôi nàng xuống nước. Kết quả tự thực ác quả, quái ai, vương tử điện hạ, mau xuống nước, tới rồi nội giam nhóm ảo ảo nhảy xuống nước, thật vất vả đem Cơ Thiên Lưu cấp tha đi lên, khụ, Cơ Thiên Lưu khụ ra từng ngụm thủy. Mới vừa rồi vẫn là phong lưu phóng khoáng, mặt như quan ngọc cao quý công tử, chỉ chớp mắt tự thành chó rơi xuống nước, nguyên lai là Trường An quân A. Ta tưởng nơi nào tiểu tặc đến đánh lén ta, làm ta sợ muốn chết. Trọng Quỳ ngồi xổm xuống đi. Giả bộ sợ hãi vỗ vỗ ngực, ngươi, Cơ Thiên Lưu ngón tay hắn, tức giận đến cả người phát run. Tảng đá rất trượt, Trường An quân không cẩn thận té xuống. Ta không biết bơi vịnh, không dám đi xuống cứu ngài. Trọng Quỳ cười nói, hoàn hảo bọn họ đến kịp thời, bằng không Trường An quân bị chết đuối. Liền rất thảm, Cơ Thiên Lưu tức giận đến hộc máu. Này xấu nữ nhân, rõ ràng là nàng đem hắn ngã xuống đi. Nàng hiện tại cư nhiên quái thạch đầu rất trượt. Âm hiểm nữ nhân, nhưng là hắn hiện tại nói là bị nàng ngã xuống đi. Kia cũng quá thật mất mặt. Đi, Cơ Thiên Lưu tức giận nói. Đi thong thả Nga, về sau cẩn thận một chút nhi. Trọng Quỳ hảo tâm theo hắn vẫy tay. Tươi cười đầy mặt, tiểu tử này cũng là một đóa kỳ ba, rõ ràng như vậy nhược, còn lần nào đến đều trêu chọc nàng, mỗi lần đều chịu thiệt, tinh thần lực như vậy tràn đầy, cũng là làm cho người ta hâm mộ a. Sao đêm đen buông xuống, Hàm Dương cung xâm nghiêm thủ vệ cũng không có thể ngăn cản trong bóng đêm buông xuống thần bí nhân. Mơ mơ hồ hồ bóng dáng, xuyên qua trùng trùng cung điện. Tới Tần Vương tẩm cung. Hết chương.